Mục Thần Ký, tác giả, Trạch Chư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1312, chương 1312, kẻ đầu têu. Trong hỗn độn hải, Thái Dịch mặt mũi hiền lành, hướng nhìn ngây người Hư Sinh Hoa cùng Lam Ngự Điền cười nói. Đặc sắc xuất hiện, đúng hay không? Bất quá, còn có chút đạo hữu không có xuất thủ đâu. Mọi người đã bị khiếp sợ hơi choáng. Bọn hắn ngước đầu nhìn lên. Từ bọn hắn góc độ này đi xem, hỗn độn hải trên không những xúc tu kia không gì sánh được thô to, đen kịt, mặt ngoài vỏ cây từng mảnh như là vảy rồng, tỏa ra hỗn độn hải bất chắc phong vân. Địa mẫu, bằng ngươi cũng dám cướp đồ vật của ta. Hiểu Thiên Tôn bàn tay mặc dù đoạn, nhưng mà bên trong lại truyền đến Hiểu Thiên Tôn tức giận hừ. Nắm đấm kia một quyền đánh xuống, địa mẫu vô số rễ cây vào lúc này hóa thành tế đàn. Trên tế đàn, địa mẫu chân thân từ từ bay lên, đón đỡ một kích này. Hỗn độn hải trên không vô cùng kinh khủng, ba động bốn phương tám hướng dũng mãnh lao tới. Nhưng mà quét đến hỗn độn hải lúc, gặp biển dựng thẳng lên Thái Dịch quải trượng, lại lập tức trở nên gió êm sóng lặng, thản nhiên. Mà trên bầu trời, địa mẫu nguyên quân vô số rễ cây đứt đoạn, bay lả tả, từ trên trời giáng xuống, nhập vào trong hỗn độn hải. Không bao lâu liền bị hỗn độn hải đồng hóa, hóa thành trong biển từng sợi hỗn độn khí. Hư Sinh Hoa ánh mắt rơi vào Thái Dịch trên quải trượng, lộ ra vẻ kinh ngạc. Quải trượng này giống như so nguyên mộc còn muốn lợi hại hơn không biết bao nhiêu. Là gỗ gì làm? Thái Dịch chú ý tới ánh mắt của hắn, cười nói, đầu gỗ này Mục Thiên Tôn trong nhà còn nhiều, rất nhiều, bất quá đều bị ta cháy hỏng. Ngươi đừng nói cho hắn ta chỗ này còn có một cây, bằng không hắn lại phải mưu đoạt ta. Hư Sinh Hoa trong lòng một mảnh mờ mịt, Tần giáo chủ trong nhà còn nhiều, rất nhiều, hắn khi nào tài đại khí thô như vậy rồi? Gia hỏa này rõ ràng là một bức xấu hổ vì trong ví tiền rỗng tuếch nghèo kiết hủ lậu bộ dáng, gặp nhà ai đồ tốt cũng muốn cướp, giờ phút này hơn phân nửa lại đang mưu đoạt những người khác tài phú. Lão niên Thái Dịch cười nói, các ngươi mau nhìn, lại có đạo hữu muốn xuất thủ quấy chuyện. Nhưng mà kẻ đầu têu còn tại trên đường chạy tới. Lúc này Tần Mục còn tại đi thuyền trên đường chạy tới, một đường nhanh như điện chớp, trong lòng âm thầm oán trách chính mình lẫn mất quá cao, không nên trốn hư không thứ 29. Hiểu Thiên Tôn tay phải một quyền đánh cho địa mẫu thân hình chìm xuống, sắp rơi vào hỗn độn hải lúc, đột nhiên tế đàn chia năm xẻ bầy, vô số rễ cây co vào, chui vào trong lòng đất biến mất không thấy gì nữa. Địa mẫu nguyên quân hay là bởi vì chỉ còn lại có một hồn, lại bị Tần Mục nạo tu vi mà bị ăn phải cái thiệt thòi lớn, không thể không tránh đi phong mang. Mà tại Hiểu Thiên Tôn gãy mất tay phải trên không, hoa sen cùng tứ phương đỉnh chi tranh còn tại tiếp tục. Hai đại thiên tôn chi bảo riêng phần mình bắn ra vô cùng kinh khủng uy năng, đều ý đồ vượt trên đối phương, đem Hiểu Thiên Tôn tay phải tính cả trong tay Thái Sơ Nguyên Thạch lấy đi. Đột nhiên, trên bầu trời một đạo hồng quang xảy ra bất ngờ, quang mang như trụ, từ tổ đình phong ấn phá vỡ cửa hang rót vào, hóa thành một đại trưởng ấn, ầm vang đắp lên trên hoa sen cùng tứ phương đỉnh, ép tới hai món bảo vật này lấy tốc độ nhanh hơn rơi xuống, rơi hướng hỗn độn hải. Thiên công, ngay tại trên bầu trời chém giết chư vị thiên tôn cùng quá đế đô là trong lòng giật mình, nhào nhào xuất thủ ngăn chặn, đem thiên công từ huyền đô phát ra một kích cắt đứt. Nhưng vào lúc này, u đô ma khí đột nhiên phun ra ngoài, chỉ một thoáng bao phủ hỗn độn hải. Trong ma khí, một tôn thổ bá từ từ bay lên, mi tâm mắt dọc mở ra, định trụ rơi xuống Hiểu Thiên Tôn tay phải. Roi bá một tiếng vung ra, đem thiên tôn tay phải này quấn lấy, kéo hướng U Đô Ma khí biến thành Hải Dương, Thiên Công, Thổ Bá, các ngươi cũng là khó mà chịu đựng tịch mịch, quyết tâm nhúng tay thế sự sao? Hiểu Thiên Tôn đánh lui Niên Thiên Phi, từ trên trời giáng xuống, cười lạnh nói, bất quá phong ấn vẫn còn, các ngươi không cách nào chân thân giáng lâm, không phải là đối thủ của ta. Nếu như các ngươi chân thân giáng lâm, tất bị đại đạo trói buộc, khi đó chính là tử kỳ của các ngươi, còn không mau mau thối lui. Hắn mang giận mà đến, thậm chí vận dụng thủ đoạn ẩn tàng để Nghiên Thiên Phi không thể không lui. Có thể thấy được thực lực cường đại, nhưng mà hắn trên đường thẳng hướng Thổ Bá, đột nhiên Thái Đế trong khi đâm nghiêng vọt tới, Hiểu Thiên Tôn trong lòng nghiêm nghị. Hai người trên không trung đụng nhau một kích, riêng phần mình tách ra. Thái Đế cười lạnh, bỏ qua hắn thẳng đến phía dưới Thổ Bá mà đi. Con tò vò bản sự không hỏng. Hiểu Thiên Tôn cười lạnh, cũng thẳng đến Thổ Bá mà đi. Người vợ, ta ngủ chi? Thái Đế nổi giận đùng đùng, một bên đuổi hướng Thổ Bá, một bên cùng hắn ra tay đánh nhau. Thổ Bá bởi vì không phải chân thân giáng lâm, thì cật lực thu hồi Minh Hà Tiên, một bên thì ý đồ trở về U Đô. Quanh U Đô ma khí biến thành Hải Dương kịch liệt lắc lư. Thái Đế cùng Hiểu Thiên Tôn giáng lâm, đem biển ma khí nổ tung. Hai đại thiên tôn cấp cường giả khí thế bàng bạc, chấn động đến biển ma khí dương phân liệt, lộ ra phía dưới Hỗn Độn Hải. Hỗn Độn Hải dưới, Hư Sinh Hoa cùng Lam Ngự Điền bọn người nhìn lên, chỉ có thể nhìn thấy những thần ma vĩ ngạn này cái chân trắng kiện, như là kình thiên chi trụ. Bọn hắn dẫm tại Hỗn Độn Hải trên mặt biển, áp lực của bọn hắn thì không có rơi trên Hỗn Độn Hải, mà là rơi vào lão niên thái dịch trên quải trượng. Hư Sinh Hoa hướng quải trượng kia nhìn lại, chỉ gặp quải trượng bị ép tới thoáng uốn lượn. Đạo huynh, người nói là quải trượng này là đến từ Mục Thiên Tôn trong nhà? Hư Sinh Hoa hỏi. Mục Thiên Tôn trong nhà còn nhiều, rất nhiều loại đầu gỗ này. Lão niên thái dịch cười tủm tỉm nói, đầy khắp núi đồi đều là. Hư đạo hữu nếu là muốn, hỏi Mục Thiên Tôn lấy vài tòa đỉnh núi. Mục Thiên Tôn hào phóng cực kỳ, nhất định sẽ không cự tuyệt. Hư Sinh Hoa cực kỳ tâm động, Lam Ngự Điền cũng động tâm, nói, ta cũng muốn vài tòa đỉnh núi, Mục Thiên Tôn khẳng định sẽ cho các ngươi. Yên tâm, yên tâm. Lão niên thái dịch mặt mũi hiền lành cười nói. Oanh, oanh, oanh. Lại là vài tiếng kịch liệt chấn động truyền đến. Thổ Bá biển ma khí hoàn toàn nổ tung. Lại là Nghiên Thiên Phi, Tổ Thần Vương, Lăng Hiên Thần Hoàng bọn người giáng lâm. Thiên Tôn thần quang gột rửa, để biển ma khí hoàn toàn bốc hơi, không còn tồn tại. Dung nham Thổ Bá nắm Minh Hà Tiên, đứng tại mấy vị thiên tôn trung ương, một đầu roi khác còn buộc lấy Hiểu Thiên Tôn tay phải. Dù là Thổ Bá luôn luôn lạnh nhạt, luôn luôn riêng có mưu kế, luôn luôn thần thông quảng đại, giờ phút này cũng hoàn toàn không biết làm sao, đứng ở nơi đó lộ ra có chút xấu hổ. Hắn muốn trốn vào U Đô cũng không thể nào. Hắn đứng chi địa chính là U Đô, mà bây giờ U Đô ma khí đều bị hóa đi, dưới chân chính là Hỗn Độn Hải, có thể nói là bị chắn đến xít sao, không chỗ có thể đi. Vị dung nham Thổ Bá này chỉ là phân thân của hắn, không có bản thể như vậy đáng sợ chiến lực, đối mặt bốn phía hổ lang hạng người, chỉ có bị một chiêu đánh chết mệnh. Bỗng nhiên, Hỗn Độn Hải lại nổi lên gợn sóng. Lại là hư không mẫu thú giáng lâm, chăm chú dựa vào sau lưng Thái Đế, cảnh giác mà nhìn chăm chăm vào Tổ Thần Vương cùng Thổ Bá. Nó suýt nữa bị Tổ Thần Vương luyện chết, may mắn được Tổ Thần Vương cùng Thái Đế liều mạng một cái, lúc này mới từ Tổ Thần Vương thể nội đào thoát, nhưng thực lực cũng bởi vậy tổn hao nhiều. Hỗn Độn Hải dưới, đám người lo sợ bất an. Hiện tại trên mặt biển đã tụ tập 5 tôn thiên tôn cấp tồn tại. hư không mẫu thú cũng có thể miễn cưỡng xem như nửa cái. Có khác địa mẫu nguyên quân giấu ở chỗ tối, nhìn chằm chằm, trên có thiên công cũng tại chặt chẽ chú ý, lúc nào cũng có thể xuất thủ. Mà lại, trung ương còn có tôn dung nham thổ bá, cứ việc bị chư vị tồn tại đáng sợ vây quanh, nhưng thực lực tu vi cũng là không thể coi thường. Nhiều như vậy tồn tại cường đại tụ tập ở đây, thái dịch quải trượng do cây khô chế tạo kia, thật có thể chịu đựng được sao? Hồ đột nhiên trên bầu trời một tia sáng hiện lên, Tần Mục rốt cục xông ra hư không, xuất hiện trên bầu trời hỗn độn hải. Hắn hướng phía dưới liếc qua, quay đầu liền đi, kẻ đầu têu, thái đế ngẩng đầu nhìn đến hắn, hừ lạnh một tiếng, ở đây chư vị thiên tôn đều đâm lao phải theo lao. Đối mặt tình cảnh này, hoàn toàn không có chủ ý, nếu như bọn hắn thật khai chiến, chỉ sợ thật muốn chết không ít thiên tôn. Đột nhiên, Tần Mục lại vòng trở lại, cao giọng nói, thổ bá lão ca ca, thất thần làm gì, đem thái sơ nguyên thạch ném đi, ném đến trong biển. Thổ bá tỉnh ngộ, buông ra Minh Hà Tiên, hiểu thiên tôn tay phải tính cả trong tay nắm từng khối thái sơ nguyên thạch cùng một chỗ rơi vào hỗn độn hải. Trên mặt biển, gương mặt của mọi người riêng phần mình run run một chút, nhưng vẫn là không có người hành động thiếu suy nghĩ, chỉ có thể trơ mắt nhìn nguyên thạch rơi vào trong biển. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.